Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 331, là một người học trò rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần hy được khen, liền kiêu hãnh ngẩng đầu lên, lặp lại lời mẹ giống ba, đáng tin cậy bộ dạng ấy khiến Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Tiểu Giang, một giọng nói hơi nghi hoặc vang lên từ bên cạnh. Hai người lớn, ba đứa nhỏ cùng quay đầu lại, khi nhìn rõ đúng là Giang Đường. Tần Quốc Thăng lập tức bước nhanh tới. Con về nghỉ lễ à? Về từ khi nào vậy? Hôm kia, Giang Đường nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tần Quốc Thăng. Nói xong thì cô lấy ra một vật được bọc trong giấy báo từ trong cặp sách. Sư phụ, tặng thầy. Tần Quốc Thăng ngẩn người. Một là vì cách xưng hô của Giang Đường, hai là vì vật cô đang cầm trong tay. Ánh mắt ông do dự nhìn thẳng vào gương mặt chân thành của Giang Đường, rất nhanh liền hiểu ra. Thì ra là do ông đã hẹp hòi. Là do ông tự cho rằng Giang Đường sau khi vào được trường cao hơn, tốt hơn, tiếp xúc với nhiều người có học thức hơn, sẽ không còn nhận ông làm sư phụ nữa. Cái gì đây? Trong lòng Tần Quốc Thăng tràn đầy áy náy, vội vàng nhận lấy món đồ Giang Đường đưa. Khi mở giấy báo ra, thấy bên trong là một củ nhân sâm còn nguyên rễ, to hơn cả ngón tay cái, ông sợ giật mình. Thứ quý giá thế này, con lấy từ đâu ra vậy? Con đào được trên núi, giọng điệu của Giang Đường lại rất thản nhiên. Tần Quốc Thăng vội vàng cuốn lại tờ báo. Thứ này rất quý, con mang về cất kỹ đi, lúc nguy cấp có thể cứu mạng đấy. Con biết mà, Giang Đường không nhận lại nhân sâm mà Tần Quốc Thăng đưa trả. Đây là quà con tặng sư phụ. Cái gì? Tần Quốc Thăng lại ngẩn ra. Thứ quý như vậy, sao con lại tùy tiện tặng cho người khác được? Không phải tùy tiện đâu, là quà tặng sư phụ mà. Giang Đường nghiêm túc giải thích, Tần Quốc Thăng sững người, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải. Mọi lời lẽ, đứng trước sự chân thành như trẻ thơ này, đều trở nên yếu ớt đến mức không thể cất thành lời. Ông không sao sắp xếp nổi ngôn từ, chỉ đành quay sang nhìn Hà Lệ Hoa bên cạnh. Trên mặt Hà Lệ Hoa cũng lộ ra nét tươi cười. Đồng chí Tần, ông là sư phụ của Đường Đường, con bé hiếu kính ông là điều đương nhiên. Củ nhân sâm này là chốt tấm lòng của nó. Ông đừng từ chối nữa, cứ nhận lấy đi. Ba đứa sinh ba đứng bên, trong lúc mẹ và bà nội đang nói chuyện với ông cụ đeo kính phía đối diện, cũng không chạy lung tung, chỉ nghiêng đầu ngắm nghía ông cụ ấy. Giang Đường cũng đầy vẻ khó hiểu nhìn sư phụ mình. Tần Quốc Thăng bị ánh nhìn giống hệt nhau của một lớn ba nhỏ dồn về phía mình, ngừng lại một chút rồi bật cười, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Vậy thì, ta nhận nhé. Vâng ạ, Giang Đường trịnh trọng gật đầu. Sau này con lại vào núi, sẽ tiếp tục đào nhân sâm cho sư phụ. Ha ha, thế thì tốt quá rồi. Vậy ta mặt dày chờ đệ tử hiếu kính tiếp thôi. Tần Quốc Thăng cười ha ha, trò chuyện với Giang Đường thêm vài câu. Biết hôm nay cô dẫn các con lên thành phố chơi, ông liền đưa luôn chiếc xe đạp của mình cho Giang Đường. Con chở tụi nhỏ đi cho nhanh, đỡ phải đi bộ. Không chỉ cho mượn xe đạp, ông còn móc trong túi ra tờ 5 đồng duy nhất đang mang theo. Đưa cho Lục Thần Hy. Để cô bé đưa các em trai đi mua kem. Lục Thần Hy không vội nhận tiền, mà theo phản xạ quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn bà ngoại. Giang Đường suy nghĩ một chút, rồi bảo con gái nhận lấy. Mau cảm ơn ông đi. Cô dạy ba đứa nhỏ chào hỏi. Ba đứa sinh ba đồng thanh, giọng non nớt vang lên. Cảm ơn ông ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn xong, Giang Đường liền chở mọi người đến tòa nhà bách hóa bằng xe đạp của sư phụ. Hà Lệ Hoa ngồi phía sau ôm hai đứa cháu, mỗi bên chân đặt một đứa. Lục Thần Hy ngồi xéo lên thanh ngang phía trước, tựa vào lòng mẹ, không lo bị ngã. Tới trước cửa tòa nhà bách hóa, Giang Đường gửi xe cho ông cụ trông xe trước cổng, một lần một hào, lúc ra trả tiền cũng được. Ba đứa nhỏ nắm tay nhau đi vào cửa hàng, không cần mẹ hay bà nội bế. Dù phải lên tận tầng 3, tụi nhỏ vẫn cố gắng tự bước từng bậc cầu thang. Giang Đường cũng không rục rã, chỉ lặng lẽ theo sau ba đứa nhỏ, từng bước một cùng tụi nhỏ lên tầng 3. Hà Lệ Hoa đi bên cạnh trông chừng cháu trai, sợ chúng bị ngã. Lên đến tầng 3, Giang Đường mua cho mỗi đứa một bộ quần áo, lại chọn thêm hai bộ cho Hà Lệ Hoa. Một bộ là váy đẹp, một bộ gồm áo sơ mi và quần dài. Chiếc váy màu vàng nghệ, Hà Lệ Hoa mặc vào rồi cứ ngại ngùng không chịu bước ra, cảm thấy như trẻ quá. Mẹ vẫn còn trẻ mà, Giang Đường vừa dắt ba đứa nhỏ, vừa cổ vũ Hà Lệ Hoa bước ra ngoài. Mặt Hà Lệ Hoa đỏ bừng, đã làm bà rồi, Đường Đường con đừng dỗ mẹ vui nữa. Mẹ thật sự còn trẻ mà. Giang Đường vẫn kiên định với quan điểm của mình. Ba đứa nhỏ, bao gồm cả Lục Thần Hy, liếc nhìn bà ngoại, rồi lại nhìn mẹ, cũng đồng thanh khen bà. Bà nội, đẹp lắm à, Thần Hy muốn có váy. Giang Đường lúc nãy chưa mua váy cho Tiểu Thần Hy, giờ con bé thấy váy đẹp rồi thì cũng muốn một chiếc. Hà Lệ Hoa lập tức định cởi chiếc váy đang mặc ra, tính tiết kiệm tiền để mua váy cho cháu gái. Con vẫn còn tiền mà. Giang Đường vỗ nhẹ chiếc cặp đang đeo trên lưng, bên trong có 300 đồng. Dư sức để mua đồ. Nói xong, cô liền đi chọn cho con gái một chiếc váy. Lục Thần Hy vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Sau khi mua quần áo cho mẹ và các con, Giang Đường lại ghé sang khu đồ nam, chọn cho Lục Trường Trinh một chiếc quần dài màu đen, hai chiếc áo ba lỗ và một chiếc sơ mi trắng. Quần áo trẻ con mỗi bộ giá 7 đồng, ba bộ là 21 đồng. Váy của Lục Thần Hy giá 8 đồng. Tiếp đến là đồ cho người lớn, áo sơ mi 8 đồng, quần dài 6 đồng, váy bulazi 30 đồng. Áo sơ mi nam giá 9 đồng, quần dài 7 đồng, hai chiếc áo ba lỗ 5 đồng. Tổng cộng mớ quần áo này tốn hết 94 đồng. Cô lại mua thêm cho hai anh em Thành Hướng Tiền và Thành Cảnh Trình mỗi người một bộ, hết thêm 12 đồng. Giang Đường trả tiền xong, cất hết đống quần áo vào chiếc túi mà Hà Lệ Hoa mang theo. Mua quần áo xong, cả nhà lại đi mua giày dép. Ba đứa nhỏ đều được mua dép nhựa trong suốt, tổng cộng 4 đôi. Ba đôi cho ba đứa sinh ba, một đôi cho Thành Hướng Tiền. Giang Đường còn mua cho Hà Lệ Hoa một đôi giày da nhỏ giá 22 đồng và một đôi dép nhựa trong. Hà Lệ Hoa thấy vậy liền liên tục ngăn Giang Đường lại, bảo để bà tự mua. Mẹ à, chiếc váy hôm nay con mặc cũng là đồ mới đó. Lục Trường Trinh đã mua cho con mấy chiếc váy đẹp để trong nhà, con còn chưa mặc đến nữa là. Trong thời gian Giang Đường đi học, Lục Trường Trinh đã mua sẵn cho cô 5 chiếc váy đẹp để sẵn trong tủ. Tuy cô không hiểu tại sao anh lại mua nhiều như thế, nhưng đã có đồ mặc rồi thì hôm nay không cần mua thêm nữa. Sau một vòng mua sắm, Giang Đường tiêu hết tổng cộng 150 đồng. Số tiền 300 cô mang theo vẫn còn dư khá nhiều. Tay đặt lên cặp sách, ánh mắt cô lướt qua những quầy hàng trong tòa nhà Bách Hóa, thầm nghĩ xem còn nên mua thêm gì nữa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô còn đang đăm chiêu, một bóng người đã để mắt tới họ. Là một tên móc túi gần đây rất nổi tiếng. Hai cô gái mang theo ba đứa trẻ. Tốt lắm, là đối tượng rất dễ. Mượn tiền, tên đó thừa lúc Giang Đường mải nhìn các quầy hàng, liền lặng lẽ tiếp cận từ bên cạnh. Chú ơi, ngay lúc hắn lợi dụng đám đông che chắn, định dùng dao rạch cặp sách của Giang Đường, thì một giọng nói non nớt bất chợt vang lên. Tên trộm quay sang nhìn, ối thế à, nhỏ nhóc con cao bằng nhau, mặt mũi y chang nhau, đang trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Cách chương.